Ba mỹ nhân. Vợ chồng quan giáo sư hiện nay 55 tuổi, sinh được ba cô con gái dung mạo mỹ lệ, tuổi tác khá cách nhau, 25, 23, 20. Mặc dù là những tiểu thư lá ngọc cành vàng kiều diễm, nhưng các tiên nương này vẫn chưa có đối tượng cầu hôn. Vợ chồng giáo sư hết sức khổ sầu. Trong khi đó, nhiều thanh niên vừa thoáng nhìn qua các cô thì đã nghi ngửa hồn phách, ra công theo đuổi. Nhưng một khi đã phát hiện các tuyệt đại mỹ nhân này không thể nói năng gì, thì họ lập tức thối lui, bỏ đi. Vợ chồng quan giáo sư thuộc hàng thượng lưu trí thức, xưa nay không hề tin vào thuyết nhân quả, nhưng cứ lần lượt sinh hạ liên tiếp ba cô con gái câm. Quả thực, tinh thần của họ bị đả kích khốc liệt, đến muốn suy sụp. Họ ngơ ngác bàng hoàng, vạn phần thống khổ. Nỗi buồn làm mặt của họ già đi. Hai người tuy có học thức cao và giàu sang, nhưng không thể nào đem lại hạnh phúc cho con mình. Sự khiếm khuyết của ba mỹ nữ này khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ, u tư, thắc mắc, nhưng không thể giúp gì. Thường có câu: tuổi thanh niên ưa bàn học vấn, tuổi trung niên ưa bàn về số mệnh, đến lão niên ưa bàn về tôn giáo. Vợ chồng quan giáo sư hiện đang bước vào tuổi lão niên, song tinh thần của họ trường kỳ thống khổ mà không thuốc men nào có thể trị lành. Vì vậy, đối với tôn giáo, họ dần dần phát sinh hứng thú, muốn tìm hiểu. Cuối tuần, nhờ một người bạn khuyến khích, họ bèn đến một ngôi chùa ven đô nghe cao tăng thuyết pháp. Hòa thượng giảng rằng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Quy luật nhân quả tồn tại rất khách quan và không do Đức Phật quy định hay sáng tạo ra. Đức Phật chỉ là công bố, nói rõ cho chúng sinh biết mà cảnh giác thôi. Bất kể bạn tin hay không, đời sống tất cả chúng ta đều nằm trong nhân quả. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần có trách nhiệm với hành vi thiện ác của bản thân mình. Mỗi người chính là kẻ sáng tạo vận mệnh của mình. Nếu như tự mình làm ác, thì bạn sẽ gặp quả báo thống khổ. Đề tài buổi thuyết pháp âm ấy giống như được nêu lên để quan tiên sinh chiêm nghiệm và trực diện với nội tâm sâu thẳm. Ông bỗng hồi tưởng lại chuyện đã qua từ 25 năm trước. Hồi đó, vợ chồng quan giáo sư vừa kết hôn được 2 tháng, thì chị Quang đã mang thai. Anh Quang rất là vui mừng, lái chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng, chở vợ đến biển duyên hải có phong cảnh nên thơ, hữu tình, cùng nhau du lịch. Có lần, họ đến miền Bắc Thái Lan, tham gia hội yến. Xe hơi đã dừng trước khoảng sân rộng của một ngôi chùa. Anh Quang vừa mở cửa xe, thì lập tức có một đám trẻ hành khất lang thang, chạy tới, chen lấn, kéo tay họ xin tiền. Giáo sư Quang rất ghét những kẻ ăn xin. Không những tự mình không cho, mà anh còn nói với mọi người: không nên cho chúng tiền, như vậy sẽ tập cho chúng quen thói bất lương, chẳng chịu làm việc đàng hoàng, mà cứ ngồi không hưởng thụ, tạo ra tệ nạn cho xã hội. Đám trẻ lang thang nghe nói vậy, bèn bỏ đi. Vợ chồng giáo sư Quang tham dự hội yến vừa xong, lúc quay về chỗ đậu xe thì phát hiện chiếc xe hơi đời mới sang trọng yêu quý bị rạch một đường sâu kéo dài từ đầu xe đến đuôi xe. Thế là quan tiên sinh bốc quả, nổi giận đùng đùng. Anh thầm nghĩ, nhất định là đám trẻ đường phố ban nãy. Anh dương mắt nhìn tứ phía, thấy ở dưới gốc cây xoài gần đó tụ tập 4-5 đứa trẻ tuổi độ 13-14. Anh liền xông tới, không cần hỏi rõ trắng đen phải trái, anh dán cho mỗi đứa một bạt tai, sau đó lớn tiếng bắt chúng phải khai ra ai đã rạch chiếc xe quý giá của anh. Quan tiên sinh thấy không ai chịu nhận, liền uy hiếp đòi đưa chúng đến sở cảnh sát. Đám trẻ sợ quá, trong đây có một đứa lớn tuổi nhất liền chỉ ra phía xa xa chỗ có một đứa trẻ hành khất ăn mặc lam lũ đang hướng về người ngoại quốc xin tiền và bảo